Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 668, La Lị thời gian. Vài chục phút trước chính mình mới vừa đối với Mộc Tiểu Tiểu nói qua mà nói. Bây giờ nghe Kasuragi Keiko lại có thể tự nhủ. Yuzaki Kaori trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ ngay tại chỗ. Quyết đấu, không sai, quyết đấu. Kasuragi Keiko hé mắt, đưa tay ra, cái này, ta xếp hạng chỉ có hạng nhì, nằm ở phía sau của ngươi, cho nên ta vô cùng không phục, tới quyết đấu đi, người nào thắng, người đó chính là xếp hạng thứ nhất nhân vật. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi cùng những người đó bất đồng. Yuzaki Kaori thở dài một tiếng. Không nghĩ tới kết quả vẫn là giống như các nàng. Chẳng qua là một cái quan tâm loại này buồn chán hạng gia hỏa. Nói lấy Yuzaki Kaori quay người. Sang, thật là xin lỗi. Hiện tại ta đã đối với ngươi không có hứng thú gì nữa nha. Chương mới nhất đọc đầy đủ, nói lấy Yuzaki Kaori dừng lại một chút. Dường như nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn lấy Kasuragi Keiko. Khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên đừng nóng giận. Ta cũng không có chê bai ý của ngươi. Dù sao bất kể nói thế nào. Ngươi so với những tiểu hài tử kia so với. Vẫn là mạnh mẽ không ít đây. Nha, cứ như vậy đi. Nói xong, Yuzaki Kaori liền xoay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Kasuragi Keiko trầm mặc một hồi, chân mày cau lại, đột nhiên nói: "Yuzaki Kaori, a, trước ngươi nói đều là giả chứ? Cái gì? Ngươi không phải đã nói sao? Chúng ta là cùng một loại người." Kasuragi Keiko thản nhiên nói: "Đây là gạt người chớ. Ta cùng ngươi 4V cũng không phải là cùng một loại người." Nhìn thấy Yuzaki Kaori dừng lại thân thể, Keiko lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Mặc dù nhìn bề ngoài hình như là cùng một cái loại hình, nhưng ta cùng ngươi trên bản chất có thể hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa ngươi mời ta gia nhập các người ác ma, tự nhiên cũng là có mục đích khác mới được. Ta cũng không tin các ngươi ác ma sẽ có hảo tâm như vậy. Kasuragi Keiko hai tay bao bọc ngực. Ta nói đúng không đúng? Yuzaki Kaori đồng học, thật không hổ là Kasuragi đồng học a. Yuzaki Kaori mỉm cười quay đầu, nhìn dáng dấp không có một tí che giấu ý, lại có thể nhìn ra ta đúng là có mục đích khác. Bất quá, ta nói câu nói kia, ngược lại thật nha, chúng ta đích xác là thuộc về cùng một loại người. Không, đây là giả. Chúng ta căn bản không phải cùng một loại người. Kasuragi Keiko hé mắt. Ngươi căn bản cũng không có xem hiểu ta. Những thứ kia suy đoán chẳng qua là ngươi một bên tình nguyện mà thôi. Ban đầu ta chỉ là bởi vì cha qua đời nguyên nhân này, để cho ngươi sinh ra hiểu lầm đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy, nụ cười trên mặt Yuzaki Kaori dần dần thu liễm. Mặt không cảm giác nhìn lấy Kasuragi Keiko, là như vậy sao? Vậy thật là khiến ta giật mình. Bất quá những thứ này cũng không sao cả. Ngược lại ta đã đối với ngươi không có hứng thú gì rồi. Chờ một chút, nhìn thấy Yuzaki Kaori muốn rời khỏi. Kasuragi Keiko một lần nữa gọi lại nàng. Yuzaki Kaori, ta nghĩ phải hỏi một chút. Nàng chỉ đỉnh đầu của mình trần nhà. Phía trên cái đó quả cầu đen, rốt cuộc là thứ gì? Cái đó, cái vật kia là đồng hồ nha. Đó là ta theo ác ma bên kia lấy được thứ tốt đây. Chỉ cần phía trên con số về không, quả cầu đen liền sẽ nổ lên. Sau đó, toàn bộ trong trường học các nữ hài tử, tâm linh cũng sẽ bị chui ra một cái động nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta một mực rất có hứng thú. Rất muốn nhìn một chút bị chui ra một cái hang nữ hài tử rốt cuộc là dạng gì. A la, chẳng lẽ nói Kasuragi đồng học ngươi cũng có hứng thú? Yuzaki Kaori quay đầu, nhìn lấy Kasuragi Keiko, ta mới không có hứng thú. Ta cũng nghĩ vậy, dù sao cảm giác hiện tại Kasuragi đồng học, cùng trước so sánh cảm giác có chút không giống. Quả nhiên là Mộc lão sư đã nói với ngươi cái gì a? Có đúng hay không? Nói như vậy mà nói, ngươi cũng sẽ không cùng chúng ta ác ma hợp tác. À, dĩ nhiên, ta cũng buông tha cái ý nghĩ này. Chẳng qua là, vào lúc này còn tới tìm ta quyết đấu, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngươi chắc có mục đích của ngươi chứ? Có thể đừng nghĩ gạt ta. Khứu giác của ta là phi thường bén nhạy đây. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai, ta cũng có mục đích của ta. Katsuragi Keiko gật đầu một cái. Người như vậy ở trong trường học làm bậy, thậm chí cùng ác ma hợp tác, mục đích đúng là vì nữ hài tử đó sao? Người muốn nói cái gì? Không sai, mục đích đúng là các nàng. Dĩ nhiên Katsuragi đồng học ngươi cũng không trốn thoát. Yuzaki Kaori nhìn lấy Katsuragi Keiko. Ngươi là chủ nhất định phải trở thành ác ma ăn mồi người. Vậy thì như thế nào? Loại này đe dọa đối với ta hữu dụng sao? Katsuragi Keiko cũng chẳng có bao nhiêu giật mình. Các ngươi ác ma kế hoạch là sẽ không thành công. Đến khi đó, ngươi cũng sẽ bị ác ma trừng phạt chứ? Ta à, nhưng là vì theo ác ma trên tay bảo vệ ngươi, mới tới nơi này. Nếu như ngươi nguyện ý thu tay nói, ngươi câm miệng cho ta. Trong nháy mắt, Yuzaki Kaori vọt tới, bắt lại Katsuragi Keiko cổ áo đưa nàng đè ở trên vách tường. Híp híp mắt mở ra, con ngươi màu đen trong tản ra khí tức kinh khủng. Trợn mắt nhìn Katsuragi Keiko, ngươi đang nói gì mớ a? Thối tiểu quỷ, nếu như lại nói với ta loại nói này nói, ta liền giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. A, khí lực thật là lớn. Hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát. Katsuragi Keiko buồn bực suy nghĩ. Thể năng ngu ngốc thân thể tố chất vào lúc này bày ra không bỏ sót. Hô, lúc này Yuzaki Kaori cũng ý thức được tâm tình của mình quá mức kích động. Buông ra cổ áo của nàng. Thở ra một hơi, nhưng là sắc mặt như cũ rất khó nhìn. Bảo vệ ta, ngươi tại đùa gì thế? Ta sẽ yêu cầu ngươi loại người này bảo vệ sao? Ngươi bây giờ nhưng là ác ma con mồi. Mình mới là nguy hiểm nhất. Có thể không nên lầm. Nói lấy Yuzaki Kaori vuốt vuốt chán đầu. Bất quá thật đúng là để cho ta không nghĩ ra. Cái tên kia rốt cuộc nói với ngươi cái gì đó. Theo đạo lý mà nói vốn là lo lắng cha mình thời điểm. Vẫn đang suy nghĩ chuyện nhàm chán đó. Chẳng lẽ người đối với mình cha đã không có vấn đề rồi sao? Chẳng qua là suy nghĩ minh bạch một ít chuyện mà thôi. Suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Yuzaki Kaori lạnh rên một tiếng. Ta xem chẳng qua là bị tẩy não chứ. Còn là nói, người có phải hay không là có chút thích cái tên kia? Cái gì? Katsuragi Keiko sửng sốt một chút. Có thể đừng nghĩ phủ nhận. Trước nói khứu giác của ta cũng là tương đối bén nhạy. Không nên nghĩ che giấu. Yuzaki Kaori thản nhiên nói. Mà Katsuragi Keiko chính là yên lặng không nói. Vào lúc này nàng càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Phản bác cũng vô lực phản bác. Chẳng qua là trầm mặc nhìn lấy nàng. Thật đúng là buồn cười đây. Yuzaki Kaori đột nhiên mỉm cười. Thích gì? Katsuragi đồng học. Người thật đúng là BIA. Người tìm đến ta là vì Mộc lão sư mới đến chứ. Nếu không lấy tính cách của ngươi, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì sự tình. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không tới trộn. Nhưng là ngươi chẳng lẽ không biết. Hắn chẳng qua là đang lợi dụng ngươi. Cái gì? Suy nghĩ một chút không phải là rất đơn giản sao? Yuzaki Kaori buông tay một cái. Cái tên kia dường như cũng biết ác ma. Thân phận như vậy khẳng định liền không đơn giản. Như thế Katsuragi đồng học ngươi biết hắn chân chính lai lịch sao? Xem bộ dáng là không biết đây. Coi như lai lịch của hắn chúng ta không biết. Nhưng nhất định là cùng ác ma có chút quan hệ. Nhân vật như thế ngươi thật có thể tin tưởng sao? Huống chi các ngươi tiếp xúc thời gian cũng không dài. Đừng quên ở bên cạnh hắn còn có mấy cái thiếu nữ xinh đẹp. Thế nào cũng sẽ không vừa ý ngươi chứ. Katsuragi Keiko sững sờ nhìn lấy Yuzaki Kaori. Há miệng, lại không hề nói gì đi ra. Những hài tử này, bên trong phòng học hắc ám, Dokuro trên trán rịn ra một tia mồ hôi. Nhìn trước mắt từng hàng một người cao trong suốt ống nghiệm. Mỗi cái trong ống nghiệm đều nằm một cô bé. Chính là trong trường học này mặt tiểu loli. Nhắm chặt hai mắt, dường như hôn mê đi. Những thứ kia chính thống ác ma xã gia hỏa đã bắt đầu hành động. Dokuro tại thấy một màn như vậy liền tỉnh ngộ lại. Đã bắt đầu chuẩn bị vật chứa rồi sao? Ánh mắt của nàng nhà ở a những thứ này trên cổ của cô bé. Ở nơi này chút ít trên cổ của tiểu loli. Đều vòng quanh một cái không nhìn ra chất liệu vòng cổ. Nhưng là Dokuro một cái liền nhận ra. Cái này vòng cổ rốt cuộc là thứ gì? Nhất định phải mau sớm thông báo Kaka mới được. Ừ. Phanh, cửa sổ đột nhiên bị mở ra. Hai cái người khoác hắc bào ảnh từ bên ngoài bay vào. Alo, tế phẩm có phải hay không là còn có chút không đủ? Dĩ nhiên không đủ, bất quá không cần phải gấp. Chờ bên kia tin tức, tế phẩm thì sẽ không thiếu. Biết rồi, bất quá, chính nàng cũng không phải là một cái nhất hoàn mỹ vô khuyết tế phẩm sao? Người dự định thả nàng? Làm sao có thể? Tốt như vậy một nhân tài, làm sao có thể để cho nàng uổng phí hết rơi đây? Chờ đến đúng lúc, liền, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.